Xuyên qua Chile cẩm nông ra hàng ngày. Chương 13. Góc truyện audio.com. Tần Mộ Văn ôm hài tử, không dám nhìn sắc mặt Lê Cẩm. Tuy nói hắn tiếp việc Khâu Khâu vá vá này là vì trợ cấp gia dụng, điểm xuất phát là tốt. Nhưng cũng cùng Lê Cẩm dặn dò làm chính mình hảo hảo nghỉ ngơi vi phạm. Nếu là đặt ở đanh đá một chút phu lang chê y người, khẳng định không chỉ không chột dạ còn dám lớn tiếng ồn ào. Ta đây cũng là vì nhà ta hào. Nhưng Tần Mộ Văn từ nhỏ xuất thân thượng thư phủ, cha là thượng thư lão gia, hậu viện chủ mẫu, di nương không ai dám nói chuyện đối thượng thư đại nhân như thế. Hơn nữa a cha hắn chính là ca nhi, ngày thường tính cách dịu ngoan. Gia đình hoàn cảnh đối một người ảnh hưởng phi thường lớn, cho nên Tần Mộ Văn cũng được giáo du xê thập phần ngoan ngoãn, chê y cơ bản sẽ không ngỗ nghịch lời phu quân nói. Lần này tiếp việc cũng là vì anh em cùng hắn quan hệ tương đối tốt, lại đây vấn an hắn, thuận đường đưa cho hắn mấy thứ này. Chấm, gần nhất trong thị trấn mới chuyển đến một vị lão gia cho trong nhà bọn nha hoàn gã sai vặt thống nhất ăn mặc. Không phải chúng ta nhiều phùng mấy cái túi tiền, khăn tay sao, giá cả so trước kia đều cao a, A Văn, ta liền làm chủ cho ngươi tiếp sống. Tần Mộ Văn nghĩ chính mình ở chê y giường vẫn luôn nằm không làm việc, trong lòng thực băn khoăn, còn không bằng nhân thời gian này phùng phùng một ít đồ vật, kiếm ít tiền hảo mua vải dệt mềm mại cho hài tử làm quần áo. Vì thế Tần Mộ Văn đối những người này nói lời cảm tạ. Nhận lấy này đồ vật, anh em thật vất vả bớt thời giờ tới đều muốn gặp hài tử của Tần Mộ Văn. A Văn, còn hảo ngày đó ngươi nhịn qua được. Tiên hiệp hay, là nam hài sao? Chấm chấm, mau ôm ra tới nhìn xem. Tần Mộ Văn ngượng ngùng nói. Không phải nam hài là ca nhi. Hắn đem hài tử bế lên, những người khác đều nhìn thấy hài tử giữa mày một viên nho nhỏ chu sa trí. Lập tức, không khí có điểm đình trệ. Tất cả mọi người tâm sinh thương hại. Ca nhi, A Văn ngươi làm sao mệnh khổ như vậy a? Bất quá cũng may mắn Lê Cẩm cưới không nổi người khác. Thai tiếp theo ngươi sinh cái nam oa oa. Tần Mộ Văn nguyên bản cũng thực lo lắng Lê Cẩm ghét bỏ hài tử giới tính. Nhưng từ tối hôm qua đến sáng nay Lê Cẩm đối hài tử đều thập phần ôn nhu. Hắn ngủ đã thập phần nông, lại không nghĩ rằng một giấc ngủ dậy, hài tử ở trong lòng ngực Lê Cẩm trong ăn cháo bột. Nhìn dáng vẻ Lê Cẩm cho hài tử ăn không phải một lần. Tuy rằng Lê Cẩm chưa nói chính mình thích hài tử, nhưng từ hành vi của hắn Tần Mộ Văn cảm giác được Lê Cẩm là thập phần để ý hài tử. Tần Mộ Văn làm mộng cũng không nghĩ đến hài tử là ca nhi Lê Cẩm sẽ đối hài tử để bụng như vậy. Hắn trước đây nghĩ chính mình sinh cái nam hài như vậy Lê gia cũng coi như có hậu, hy vọng Lê Cẩm có thể thu hồi tâm đừng cả ngày uống rượu. Nhưng trời không chiều lòng người, hài tử giới tính cũng không phải hắn nghĩ sao sẽ ra vậy. Dưới tình huống như vậy Lê Cẩm biểu hiện càng thêm giống cái chân chính nam nhân. Có thể đứng đương ra loại nam nhân này. Không phải uất ức ăn cơm mềm nam nhân. Tần Mộ Văn chê y mặt một chút sầu bi đều không có. Hắn cười nói. Ca nhi cũng là ta thân sinh hài tử a. Hài tử cùng cha hắn rất giống. Trưởng thành nhất định sẽ xinh đẹp. Những người khác nhìn Tần Mộ Văn tươi cười đột nhiên không biết nên như thế nào nói tiếp. Bọn họ mấy cái sở dĩ quan hệ hảo chính là bởi vì đại gia ở nhà sinh hoạt đến độ không thế nào tốt cho nên mới thân thiết. Ngày thường không có việc gì còn có thể trò chuyện. Trước kia bọn họ nói Tần Mộ Văn đều an tĩnh nghe, trước nay không nói một lời. Nhưng đại gia cũng đều biết Tần Mộ Văn tình huống. Rốt cuộc Lê Cẩm chính là cái hỗn đàn. Tần Mộ Văn đi theo hắn khẳng định quá không tốt, cho nên bọn họ đối Tần Mộ Văn thái độ từ trước đến nay đều là thương hại. Chỉ là không nghĩ tới, Tần Mộ Văn đột nhiên không cần bọn họ thương hại. Này liền giống một tên khất cái đột nhiên có phòng ở. Ngày thường tự giác cao cao tại thượng cho khất cái bố thí đồ vật, những người này thúc ngựa đều không đuổi kịp khất cái. Bọn họ trong lòng sẽ có loại cảm giác chênh lệch nói không rõ. Lần này là Tần Mộ Văn theo chân bọn họ ở bên nhau. Lần đầu tiên lộ ra tươi cười. Anh em ra khỏi nhà Lê Cẩm. Ai về nhà nấy, tuy rằng không ai nói chuyện. Nhưng mọi người đều biết về sau đối mặt Tần Mộ Văn bọn họ ngữ khí cao cao tại thượng không được nữa. Bọn họ nhìn như thương hại trong giọng nói có bao nhiêu khoe ra cùng thọc dao nhỏ, chính bọn họ chỉ sợ đều không phát hiện ra. Lê Cẩm kỳ thật trước tiên không nghĩ tới sọt đồ vật Phùng Hảo sẽ kiếm được tiền. Hắn chỉ kỳ quái sọt này làm sao đầy như vậy. Lê Cẩm vừa hỏi Tần Mộ Văn tựa như sợ hãi liền nhỏ giọng. Là ta tiếp việc này. Phùng Hảo một túi tiền được 1 văn tiền. Hai cái khăn tay cũng là 1 văn tiền. Vải dệt cùng kim chỉ đều là chủ gia. Phùng xong toàn bộ nộp lên. Lê Cẩm nhíu mày. Lại hỏi. Ngươi phùng một cái túi tiền cần bao lâu? 1 canh giờ có thể phùng 3 cái. Khăn tay có thể phùng càng nhiều. 1 canh giờ chính là 2 giờ. Nói cách khác dựa theo 1 ngày phùng 8 giờ. 4 cái canh giờ tới tính. Thiếu niên tổng cộng có thể phùng 12 cái túi tiền chỉ có thể kiếm 12 văn. Lê Cẩm đem sọt tài liệu cầm tới đếm đếm nói. Tổng cộng 20 cái túi. 20 cái khăn tay. Người tính toán phùng tới khi nào? Thiếu niên do dự một chút. Thật cẩn thận nói. 7 ngày sau muốn giao cho chủ gia. Chủ yếu là hắn mới vừa sinh hài tử. Những anh em cũng không dám cho hắn tiếp nhiều. Rốt cuộc hắn còn phải chiếu cố hài tử. Trước kia còn chưa sinh hài tử, Tần Mộ Văn buổi sáng đi đồng ruộng làm cỏ. Có thể vẫn luôn ngồi ở trong viện phùng 1 ngày. Buổi tối ở trong phòng cũng tiếp tục phùng. Bất quá việc giá cả cao cũng không phải nhiều lần đều có, vì vậy Tần Mộ Văn trước kia bình quân 1 ngày chỉ có thể kiếm 10 văn. Nhưng liền tính làm 7 ngày. Lê Cẩm vẫn là cảm thấy quá hao tâm tổn trí. Phùng đồ vật đều đến từng đường kim mũi chỉ, hoàn toàn không giống người đứng xem thoạt nhìn nhẹ nhàng. Lê Cẩm tuy rằng đã tiếp nhận thiếu niên cùng hài tử, nhưng người một nhà cảm tình chung quy cần chậm rãi bồi dưỡng. Cho nên Lê Cẩm không có trực tiếp mệnh lệnh thiếu niên không cần tiếp loại việc này, mà là hỏi. Thân thể chịu nổi sao? Tần Mộ Văn gật gật đầu. Ta đã phùng hảo 3 cái túi tiền. A Cẩm, ta có thể. Lê Cẩm hiện tại đã biết rõ thiếu niên bản chất chính là người nhàn không được. Hắn vì cái nhà này đã mệt nhọc 2 năm. Chợt, ở cữ có thể nghỉ ngơi. Ngược lại làm hắn cảm thấy trong lòng không an ổn. Lê Cẩm chưa nói gì, trong lòng tính toán chờ đến thiếu niên đem việc này làm xong về sau không cho hắn tiếp loại việc này. Tần Mộ Văn nhìn Lê Cẩm không có ý định trách cứ chính mình, trong lòng càng luống cuống. Hắn chủ động mở miệng. A Cẩm, ngươi sinh khí sao? Lê Cẩm, ân, người phía trước nói ta nằm chê y giường hảo hảo nghỉ ngơi. Ta lại không nghe. Người, nếu người tức giận ta liền đem mấy thứ này trả về. Thiếu niên nội tâm vô cùng mẫn cảm. Hắn đã thói quen trước kia Lê Cẩm động một chút đánh chửi chính mình. Nhưng hôm nay Lê Cẩm lại đối hắn tốt như vậy. Hắn không dám cậy sủng mà kêu, chỉ chờ mong trước kia sinh hoạt không bao giờ trở lại. Lê Cẩm trước kia làm bác sĩ gặp qua không ít người, nhưng trước nay chưa thấy qua người giống thiếu niên như vậy. Ấm áp, mềm mại đến kỳ cục. Lê Cẩm nói. Nếu tiếp ngươi nhàn rỗi không có việc gì cũng có thể làm. Nhưng không cần mệt chính mình. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Qua mấy ngày ta đi trấn chê y mua chút bố trở về, ngươi nếu là không chịu ngồi yên cho ta làm 1 thân xiêm y, thế nào? Lê Cẩm cảm thấy chính mình nửa câu đầu là lời dặn của bác sĩ, nhưng nửa câu sau. Gặp qua bác sĩ bảo người bệnh may quần áo cho chính mình sao? Thiếu niên sau khi nghe được đôi mắt lập tức liền sáng, nhanh chóng gật đầu. Ân, cơm trưa Lê Cẩm làm tương đối thanh đạm, 2 chén mì cùng rau xanh, bất quá mỗi người trong chén đều thêm 1 cái trứng. Trong nhà còn một ít rau dại luộc sơ qua thêm nước tương, giấm, muối ăn cùng dầu vừng quấy lên. Cũng có một phen phong vị khác. Mới vừa ăn xong, Lý Đại Ngưu liền cầm cờ tướng lại đây. Lê Cẩm nói cùng bồi ta chơi cờ. Tới, làm ta lĩnh giáo ngươi biện pháp a. Lê Cẩm nghĩ vừa lúc trả tiền chăn đệm cho Lý Đại Ngưu. Lý Đại Ngưu nhìn thấy Lê Cẩm cầm chén ra, trong lòng lén lút nghĩ Lê Cẩm thật đúng là cùng trước kia nghe đồn không giống nhau, cư nhiên học được cầm chén. Phải biết rằng trước kia cha mẹ Lê Cẩm còn sống, Lê Cẩm đem chính mình là phế vật, chai dầu đổ cũng không biết đỡ. Lúc này cư nhiên đem chén phu lang cơm nước xong cầm trở về, biến hóa cũng thật lớn a. Nếu như bị Lý Đại Ngưu biết Lê Cẩm không chỉ bưng chén, còn nấu mì, đánh trứng, làm đồ ăn phỏng chừng cầm đều phải rớt. Lê Cẩm mới vừa đem chén rửa sạch ra tới, Lý Đại Ngưu liền lôi kéo cánh tay hắn vội vã muốn chơi cờ. Lê Cẩm rút cánh tay, nói, đừng nóng vội, ta trả tiền cho ngươi. Trả tiền sao? Nhìn Lê Cẩm túi tiền nặng trĩu, Lý Đại Ngưu kinh ngạc nói, nhanh như vậy ngươi đã đem tiền đệm chăn kiếm trở lại sao? Người đọc sách chính là không giống nhau, nói kiếm tiền liền kiếm tiền. Lê Cẩm nhướng mày, nói, ta người này không thói quen thiếu tiền người khác. Lý Đại Ngưu, ngươi trước kia cả ngày tìm Lý trụ tử đòi tiền đó chính là giả sao? Trước kia Lê Cẩm quả thực tựa như tơ hồng quấn lấy Lý trụ tử một nhà, cũng khó trách Lý trụ tử tức phụ nhi đối Lê Cẩm không có sắc mặt tốt. Lý Đại Ngưu từ trong lòng ngực móc ra tới một tờ giấy, nói, ta chỉ biết cuối cùng ngươi trả ta 200 văn, đây là thôn trưởng viết. Chăn chính là 4 cân bông cùng 4 thước bố. 1 cân bông 15 văn, 1 thước bố 3 văn, chăn là 72 văn, đệm giường 1 giường tiện nghi là 55 văn, ngươi cầm 2 giường chính là 110 văn, còn có tã lót cùng tã tính ngươi 20 văn, tổng cộng là 202 văn. Hắn không biết tính toán càng không biết chữ, đây đều là thỉnh thôn trưởng tính sau đó nhớ kỹ. Lê Cẩm trực tiếp đem tiền đưa Lý Đại Ngưu. 202 văn đều là nông hộ toàn gia một tháng sinh hoạt phí. Lý Đại Ngưu có thể trực tiếp đem nhiều đồ vật như vậy đưa hắn ôm trở về. Ân tình này không thể không nhớ. Tuy rằng trả tiền, Lê Cẩm vẫn là đi theo Lý Đại Ngưu ở cửa thôn chơi cờ một chút. Lê Cẩm cờ đi vững vàng, đi một bước tự hỏi hai bước. Lý Đại Ngưu bên kia thực mau đã bị Lê Cẩm ăn chỉ còn lại có cành trụi lá tư lệnh. Không đến một chén trà nhỏ công phu, Lý Đại Ngưu liền thua ba bàn, mặt đều tái rồi. Bất chi bất giác xung quanh bọn họ đã vây quanh không ít nam nhân làm xong việc nhà nông trở về. Người trong thôn đều biết Lý Đại Ngưu yêu tha thiết chơi cờ, ở trong thôn hiếm khi có đối thủ. Bọn họ vốn dĩ đều tính toán xem Lê Cẩm chê cười đâu. Rốt cuộc Lê Cẩm chính là cái bao cỏ. Lần trước nghe nói Lê Cẩm cấp Lý Đại Ngưu giải cờ phỏng chừng chính là mèo mù vớ phải chuột chết, chó ngáp phải ruồi. Kết quả không nghĩ tới Lý Đại Ngưu cờ nghệ ở trước mặt Lê Cẩm liền đánh trả đều không được. Cái này làm mọi người xem Lê Cẩm ánh mắt đều thay đổi. Người này giống như hiểu chút đồ vật a, nghe nói hắn sang năm tháng 2 còn muốn khảo tú tài. Nếu là thi đậu, đó chính là quan lão gia a, nhưng mà Lê Cẩm không nghĩ nhiều như vậy, hắn còn đang tự hỏi thu hoạch lúa mạch xong sẽ trồng rau ăn a. Cách chương